Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, cát đỏ đạo vực. Cửu dương chìm nổi, để toàn bộ hư không đều đốt nóng lên, phát ra, chi chi, tiếng vang, mặt khác lôi đài một chút thanh niên không khỏi lui lại. Bọn họ nóng rực khó nhìn. Trong không khí giống như là cất ở đây vô số hỏa trùng, đốt cháy tất cả, để bọn hắn giống như là đặt mình vào núi lửa nham thạch tương bên trong đồng dạng. Khó chịu dị thường, cửu dương diệu thiên, phần diệt vạn giới, liền ở cái kia bàn tay to muốn oanh sát lúc tới. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, cửu dương cùng chuyển động, bạo phát ra hơi thở càng khủng bố. Thật là đáng sợ, đám người thậm chí trông thấy, phương viên trăm dặm hư không bên trong, đều nhảy lên tử hỏa, loại này nóng bỏng khí tức, cả thiên không đều đốt lên, kinh khủng sóng nhiệt quét sạch thiên địa, Nguyệt Trung Thu giống như là một tôn thiên thần, trong lúc giơ tay nhấc chân, có một loại im lặng sánh ngang khí thế, bị người nhìn mà than thở, đó là cái gì? Trong lúc đó, đám người nhìn thấy càng thêm thần dị một màn, quang hoa lưu chuyển lôi đài phía trên, giống như là trải lên một tầng cát đỏ, võ đạo dị tượng, bỗng nhiên, lâu không mở miệng Thiên Vũ Thánh Hoàng mở miệng, ngữ khí của hắn hơi có vẻ ngưng trọng, dị tượng, đây là cái gì dị tượng? Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, tựa hồ không có điểm sáng gì. Đối với lúc trước Thượng Thiên Vũ lấy đạo hóa hình, đám người xem kỹ Nguyệt Trung Thu dị tượng, tự nhiên cảm thấy thường thường không có gì lạ, thậm chí ẩn ẩn có một loại thê lương, hoang vu cảm giác, cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng dám phóng xuất, thật không sợ bêu xấu sao? Có lẽ là hắn nội tâm không phục a, muốn nhờ vào đó chứng minh bản thân thiên tài thân phận. Ha ha ha. Một chút thanh niên mở miệng chế giễu, dù cho cát đỏ ngàn dặm, vẫn không có lấy đạo hóa hình lộng lẫy chói mắt, không đủ một đạo ngươi. Ầm ầm, 100 khỏa đại tinh hiện lên, giống như là một vùng ngân hà, treo ở Nguyệt Trung Thu trên không, mỗi một viên đều thần bí cường đại. Đây là hắc sắc sơn phong từ hư không lớn liệt phùng bên trong vi Nguyệt Trung Thu mang tới. Tinh hà tựa hồ so thánh hoàng tinh không càng thêm khủng bố. Cảnh tượng như thế này, để một đám thanh niên ngược lại rút khí lạnh. Đặc biệt là lúc trước trào phúng Nguyệt Trung Thu người. Hiện tại không thể không thừa nhận. Vẻn vẹn tinh hà cùng tinh không so sánh. Thượng Thiên Vũ rơi vào hạ phong. Ta xem ngươi làm sao cầm ta. Nguyệt Trung Thu hét lớn. Có lẽ là bởi vì tu vi gia tăng. Hắn vậy mà sơ bộ đem cát đỏ địa phương diễn hóa đi ra. Cái này liền hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá, hắn am hiểu sâu tài không thể để lộ ra đạo lý. Vì vậy, hắn cũng không có một mạch đem hắc sắc sơn phong, hỗn nguyên đạo quả linh căn, cùng lửa thai toàn bộ tế ra. Nếu là bị những người khác phát hiện trên người hắn còn có nhiều như vậy trọng bảo, tất nhiên sẽ thiên hạ chấn động. Hắn đường sau này càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Oanh, a, Nguyệt Trung Thu thoại âm vừa mới rơi xuống. Theo hắn nộ khí, cát đỏ đi tới chỗ. Hư không toàn bộ đốt, giống như thiên địa rong lô một dạng. Tử hỏa dâng lên, hơn 10 trượng cao hỏa diễm. Tiếng hô như long, uy thế kinh khủng để đám người run rẩy. Cách gần đó một chút thanh niên kêu thảm. Không có tới cùng rút lui, bị nghiêm trọng bỏng, toàn bộ một cái to lớn tử sắc đám cháy. Nguyệt Trung Thu đứng thẳng trong đó, ở cái kia khiêu động trong ngọn lửa, giống như trưởng ngự vạn hỏa thần minh. Suy, Thượng Thiên Vũ võ đạo dị tượng song trưởng oanh kích mà xuống. Bị cực nóng vô cùng hỏa diễm chặn đánh, từ đó lảo đảo lui lại, khó có thể chống đỡ. Ta xem cái này tinh thần toái phiến bảo vệ được ngươi bao lâu. Nguyệt Trung Thu đột nhiên mở lời. Biển lửa bên trong, một đầu tử sắc hỏa long quanh quẩn trên không trung, chỉ chờ Nguyệt Trung Thu ra lệnh một tiếng, liền sẽ thiêu hủy mảnh này thiên địa. Hắn tốc độ, đám người hoảng sợ thất sắc. Nguyệt Trung Thu tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn, tuyệt thế cường giả một lần cũng khó khăn có mấy người có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ta hiểu được, cát đỏ địa phương cùng chỗ cũng là hắn diễn hóa nói. Hắn ở đâu, có tuyệt đối chúa tể quyền. Bỗng nhiên, một cái tuyệt thế cường giả mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bất quá 20 linh, liền mở ra đảo thuộc về mình vực. Loại này thành tựu, không phải gần như không tồn tại, nhưng là tính phượng mau lân giác. Đám người sở dĩ không dám khẳng định, là bởi vì cổ tịch phần lớn biến mất, quá nhiều truyền thừa đều đoạn diệt. Bọn họ căn bản không dám khẳng định có người hay không đạt tới thành tựu như vậy. Đám người không khỏi nhìn phía thanh niên cực hoang đại đế, thỉnh cầu giải đáp, bởi vì tự liền câu thông thiên địa đại đạo tuyệt thế cường giả đều khó mà có được chính mình diễn hóa đạo vực. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người đối với đạo vực phi thường lạ lẫm. Dù cho ta, ở 20 tuổi trước kia, cũng vô pháp làm đến bước này. Thanh niên cực hoang đại đế mở miệng, hắn là tinh thần lạc ấn lưu truyền mà xuống, vì vậy có được tự chủ ý thức. Hoa, lời này vừa ra, cả thế gian xôn xao, không ai không khiếp sợ. Vô luận là cơ hành cuồng các loại thiên chi kiêu, vẫn là cơ kế, xích lăng các loại cao thủ tuyệt thế. Chẳng lẽ hắn có thể so với thanh niên đại đế, hoặc là vượt qua? Có người run rẩy mở miệng, chính mình cũng không thể tin được bản thân xuất ra tới. Không, tuyệt không có khả năng này. Đại đế vô địch với cửu thiên thập địa, ai có thể thắng qua? Liền xem như thiếu niên đại đế, cũng đều là tài hoa xuất chúng, quét ngang đương đại, không có người có thể sánh được. Phần lớn người không thể tin vào tai của mình, kiên quyết bác bỏ loại này pháp, tin tưởng vững chắc đại đế một đời cũng là vô địch. Một đám thanh niên sắc mặt khó coi, bọn họ triệt để đã mất đi lòng tin. Tư chất như vậy, còn thế nào đuổi theo? Chỉ sợ liền nhìn theo bóng lưng đều làm không được a. Chỉ có cơ hành cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, Tiềm Long cùng số ít thanh niên, cường lực che giấu nội tâm chấn động, không có biểu hiện quá mức thất thố. Giết! Nguyệt Trung Thu nghe được núi kêu biển gầm tiếng nghị luận. Hắn căn bản là không có cách lý giải mình bây giờ rốt cuộc đạt đến một cái như thế nào độ cao. Hắn nội tâm bây giờ ý nghĩ chính là đánh bại cũng chảm thượng thiên vũ cái này đại đế. Những cái khác đều cùng hắn hiện tại không quan hệ. Ngao, hỏa long giống như hồi phục đồng dạng, ngửa mặt lên trời gào thét, ở trên bầu trời gào thét vài vòng. Sau đó trực tiếp xông về phía cầm trong tay tinh thần toái phiến thượng thiên vũ. Đương nhiên, Nguyệt Trung Thu so hỏa long nhanh hơn, chưa từng có từ trước đến nay khủng bố uy thế, để thượng thiên vũ khóe mắt hơi hơi run bỗng nhúc nhích, thần sắc có chút không được tự nhiên. A, thượng thiên vũ cũng điên cuồng, đạo tâm của hắn vừa rồi hơi có chút dao động. Dạng này sự tình đối với tung hoành thế hệ thanh niên hắn đến là một loại sỉ nhục lớn lao. Trong đan điền linh lực dâng trào, giống như núi lửa phun trào một dạng, khí tượng khủng bố, tinh thần toái phiến ở hắn toàn lực dưới sự thúc dục, quang mang kích xạ như là khai thiên chi quang, muốn đem lấy thế giới cắt đứt mở một dạng. Ta muốn giết tới ngươi sợ hãi. Thượng thiên vũ liên tiếp đánh ra mấy trường, cương phong cuồn cuộn, trực tiếp phá mở phong tỏa hắn tử hỏa. Oanh, hai người lần nữa va chạm, mà diệt tất cả hỗn độn khí cùng tinh thần chi quang bao phủ kín nơi này. Nguyệt Trung Thu thân thể kịch chấn, dù cho thân ở hắn đạo vực bên trong, đối phương tinh thần toái phiền y nguyên có thể uy hiếp được hắn. Hắn không dám tưởng tượng. nếu như Niết Bàn trước đó cùng Thượng Thiên Vũ đại chiến sinh tử, sẽ là như thế nào một phen tràng cảnh. Bởi vì qua sống lại thân thể, so trước đó cường đại quá nhiều, vì vậy mới có thể đối bính tinh thần chi lực. Ngao, hắn không chút do dự thi triển ra Hóa Long Quyết, tử kim lân phiến lấp lánh thiên khung, bao trùm toàn thân hắn. Oanh, oanh, oanh, hai người điên cuồng đối oanh, đều là dùng ra mạnh nhất chiến lực. Hắn nhìn ra được, Thượng Thiên Vũ đánh nhau thật tình, muốn mau sớm trấn áp hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.